Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1235, Hồng Thủy Mãnh Thú Thật Đáng Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn lụt phát sinh 8 ngày, Giang Nam dân chúng lầm than, khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nếu nói là duy nhất cao hứng, hoặc giả chính là Giang Nam lớn nhỏ thương nhân lương thực đi, nạn lụt sau giá lương thực một đường tăng vọt đến hết đến hôm nay, ngắn ngủi 8 ngày, một thạch gạo giá cả đã tăng vọt tới 1.330 văn. Mặc dù bọn họ ở nạn lụt trong tổn thất hơn phân nửa tổn lương, nhưng là ngắn ngủi mấy ngày không chỉ có kiếm trở về tiền vốn, còn kiếm cái đầy mâm đầy chậu. Cái này 8 ngày tiền lời cũng đuổi kịp quá khứ nửa năm tiền lời Tĩnh Nam huyện thành. Buổi sáng mặt trời lên cao. Phòng thái tiệm lương thực thái trưởng Quỹ chộp lấy tay ăn mặc mới tinh áo choàng, chậm rãi từ hắn phủ trạch đi về phía tiệm lương thực, vừa đi vừa dùng răng ký xỉa răng. Ở hơn phân nửa Giang Nam cũng kêu gào vì đói rét thời điểm, hắn mấy ngày nay lại qua phải dễ chịu không được, mỗi ngày ăn cũng cùng ăn Tết vậy, không có cách mấy ngày nay kiếm thực tại quá nhiều, tùy tiện từ giữa kẽ tay để lọt điểm, tùy tiện tiện chỉnh ăn một bữa, không cẩn thận liền quá tiêu chuẩn, cái gì gà vịt thịt cá, sơn chân hải vị a các loại, bữa bữa ăn cũng cùng ăn Tết vậy. Chỉ cần có tiền, đừng để ý lúc nào, muốn ăn là có thể ăn được. Hôm nay vịt quay mùi vị không tệ, chỉ là có chút sắt răng, quay đầu cho lão Trương nói một tiếng, cái này tay nghề nấu nướng còn phải nhắc lại nói. Người người đều mắng hồng thủy mãnh thú ta lão thái lại cảm thấy thật đáng yêu, thậm chí còn muốn nhiều tới mấy lần. Cái này không phải hồng thủy a, đây rõ ràng là tài nước a, ban đầu nạn lụt lúc tới, bản thân còn dọa phải quá sức, thật là có mắt không biết Thái Sơn. Ô, đây không phải là thái trưởng Quỹ sao? Thái trưởng Quỹ đi đi, nghe phía sau truyền tới một tiếng chào hỏi, dừng bước lại, quay đầu liền thấy ôm quyền cho mình chào hỏi người. Người đâu đầu tròn mặt to, dài đặc biệt vui mừng, ưỡn một bụng bự, tuét miệng cười ha hả, ôm quyền cùng cái Di Lặc Phật vậy. Người này hắn quá quen thuộc, là hắn phong thái tiệm lương thực xéo đối diện Vĩnh Phong tiệm lương thực Lục trưởng Quỹ. Đồng hành là oan gia, bọn họ thường ngày minh thương ám tiễn không ít so chiêu, bất quá trên mặt cũng chấp nhận được. Mấy ngày nay hắn phong thái tiệm lương thực kiếm đầy mâm đầy chậu, Vĩnh Phong tiệm lương thực tự nhiên cũng giống như vậy. Kiếm tiền nhiều hơn, tâm tình dĩ nhiên là tốt. Thái trưởng Quỹ cũng cười ha hả ôm quyền đáp lễ quen thuộc trở về chào hỏi. Ha ha ha, Lục trưởng Quỹ, sớm a, chúc mừng phát tài a, ha ha ha ha, cùng vui, cùng vui. Lục trưởng Quỹ chớp chớp mắt cười đôi mắt nhỏ cũng mau không tìm được. Ha ha ha, cũng không phải là cùng vui a, Thái trưởng Quỹ cũng không nhịn được cười theo. Gần đây làm ăn quá tốt, chỉ cần có lương, trong huyện thành trăm họ cũng như bị điên cướp mua, hai người căn bản cũng không tồn tại cạnh tranh, quan hệ so thường ngày tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ha ha, lão thái, không được a, người cái này thể trọng cũng soạt soạt soạt đi lên a. Lục trưởng Quỹ quan sát một chút Thái trưởng Quỹ, cảm thấy hắn lại mập chút, không khỏi cười ha hả trêu ghẹo nói. Ha ha, lão Lục a, ta đây không phải là theo ngươi học tập sao? Thái trưởng Quỹ lấy tay vỗ một cái Lục trưởng Quỹ Di Lặc bụng, cười ha hả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, muốn nói học tập ta còn phải theo ngươi học a, nghe nói ngươi lại nạp một cô tiểu thiếp, ngươi nhà cọp cái thế nào đồng ý, nhanh nói cho ta một chút, huynh đệ ta cũng học hai tay. Lục trưởng Quỹ ôm Thái trưởng Quỹ bả vai, gạt ra đôi mắt nhỏ thô bỉ nói. Ha ha ha, ta cho ngươi biết a, bí quyết rất đơn giản, bảo đảm ngươi thụ dụng cả đời. Hai người một bên kề vai sát cánh trò chuyện, một bên chậm rãi hướng tiệm lương thực đi tới, liên xưng hô cũng biến thành lão Lục cùng lão Thái, dọc theo đường đi hai người thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười. Hai người bọn họ thế nào tốt cùng huynh đệ vậy, thường ngày không phải đấu thật lợi hại sao? Trên đường tiệm vài trưởng quỹ thấy được Thái trưởng Quỹ cùng Lục trưởng Quỹ hai người kề vai sát cánh đi tới tốt giống như là chung một phe vậy, không nhịn được giật mình đến mức há hốc mồm, khó có thể tin dụi dụi con mắt phảng phất thấy được heo mẹ lên cây, Thái Dương đánh phía Tây dâng lên vậy. À, nếu là vải vóc cũng giống lương thực vậy thế nào tăng giá cũng cung không đủ cầu, có tin hay không ngươi cùng Lưu trưởng Quỹ cũng có thể tốt chung một phe. Bên cạnh tiệm tạp hóa trưởng quỹ đầu tiên là đối Thái trưởng Quỹ, Lục trưởng Quỹ bóng lưng của hai người khạc một bãi đàm, sau đó đối bố điếm trưởng quỹ nói. Trong miệng hắn Lưu trưởng quỹ là trên con đường này một cái khác tiệm vải cách nhau không xa, cái gọi là đồng hành là oan gia, hai nhà bố điếm trưởng quỹ cũng một mực minh tranh ám đấu, lẫn nhau không hợp nhau. Phi ai cùng hắn chung một phe. Bố điếm trưởng quỹ vừa nghĩ tới tràng cảnh kia liền không nhịn được gắt một cái, cũng là hiểu tiệm tạp hóa trưởng quỹ ý tứ, vừa là hâm mộ lại là ghen ghét nhìn Thái trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ bóng lưng, tâm tình phức tạp oán trách nói. Cái này chó chết lương thực tăng giá tăng cũng quá nhanh, hai người cũng không chê bạc phỏng tay. Người sẽ ngại bạc phỏng tay sao? Tiệm tạp hóa trưởng quỹ hỏi ngược lại, bố điếm trưởng quỹ liền không lên tiếng, ai sẽ ngại bạc phỏng tay đâu? Trong lửa lấy bạc cũng lấy, A Thái trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ hai người kề vai sát cánh đi tới tiệm lương thực chỗ ở đường phố, quả nhiên thấy được hai nhà tiệm lương thực trước thật sớm chật ních chờ người mở cửa, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha, lại phải nhặt tiền đi. Thái trưởng quỹ mời, Lục trưởng quỹ mời, Thái trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ hai người ôm quyền, cười híp mắt mỗi người đi hướng mỗi người tiệm lương thực. Trưởng quỹ đến rồi, trưởng quỹ đến rồi. Thấy được hai người đến, cửa hàng trước cửa mòn mỏi trông chờ đám người kích động hô to lên. Hai người giống như là hướng nóng bỏng trong chảo dầu giọt hai giọt nước trong nháy mắt sôi trào lên. Thái trưởng quỹ A, là ta A, ngươi còn nhớ sao, chúng ta ban đầu cùng uống qua rượu A, hôm nay cần phải cho nhiều ta 2 cân hạt thóc A, ngày hôm qua chỉ có thể mua 3 cân, căn bản không đủ ăn A, thái đại thúc ta là 5 cân A, mẹ ta kể ngươi trước kia còn ôm qua ta đây mẹ để cho ta mua gạo. Thái đại thúc ngươi cần phải nhiều bán cho ta một ít, không phải trở về ta đây mẹ bảo đảm không để cho ta đây vào cửa. Nhỏ thái A, ta là ngươi tam đại gia A, ngươi hôm nay sẽ không lại làm cái gì hạn chế tiêu thụ đi, ta cho ngươi biết A, ngươi chính là cho ai hạn chế, cũng không thể cho ngươi ba đại gia ta hạn chế A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thái tiệm lương thực trước chờ đợi đám người giống như là hỏi cái này mùi tanh cá mập vậy, tâm tình kích động chen chúc tới, một bên cho thái trưởng quỹ làm quen, một bên tranh thủ nhiều mua mấy cân gạo quyền lợi. Convert by TTV. Nếu như chẳng qua là từ mặt ngoài tới nhìn, thái trưởng quỹ bọn họ tuyệt đối là Tĩnh Nam được hoan nghênh nhất một nhóm người. Thái trưởng quỹ bọn họ được hoan nghênh trình độ, nói như thế nào đây, giống như là hiện đại phi trường bên trên mới vừa xuống phi cơ lưu lượng ngôi sao, bị người ái mộ đường hẻm hoan nghênh vậy. Dĩ nhiên, trên thực tế, những thứ này vây quanh cho thái trưởng quỹ chào hỏi người, mỗi người cũng ở trong lòng mắng hắn thâm hiểm, cái này lương thực giá cả một ngày ba tăng, liền một chút mặt cũng không cần. Ta cái này hạn chế tiêu thụ cũng là không có biện pháp A, cửa hàng lương thực có hạn, mọi người đều là bà con hàng xóm, trong nhà cũng đều thiếu lương, ta bán cho ngươi không bán cho hắn, đây không phải là để cho người chửi sau lưng sao. Ta đây, hạn chế tiêu thụ tranh thủ để cho tất cả mọi người có thể mua được chút khẩu lương. Hôm nay hay là vậy, buổi sáng đâu chỉ bán 600 cân, mỗi người hay là chỉ có thể mua 3 cân. Thái trưởng quỹ đang lúc mọi người đường hẻm hoan nghênh trong đi tới cửa, đang lúc mọi người lửa nóng trong ánh mắt móc ra chìa khóa, giao cho đã sớm chờ tại cửa ra vào hai cái việc từ bọn họ mở ra phô cửa, mình thì ôm quyền nói với mọi người đạo, gương mặt nghĩa chính ngôn từ, đường hoàng. Về phần trên thực tế vì sao, đừng nói đám người không tin, thái trưởng quỹ chính mình cũng không tin. Cách chương.